Lưỡi kiếm của sư thái vẫn đang đâm xuyên qua người của hòa thượng. Hàm răng của hòa thượng vẫn cắn chặt trên cổ của sư thái. Hai người tự giết lẫn nhau. Không, đúng hơn phải nói là bóng ma của Trúc Phương hòa thượng giết chết đồng minh sư thái. Bởi lúc đó có lẽ ông đã chết rồi. Đến cứ phiền đạo trưởng còn chịu không nổi, thì làm sao Trúc Phương có thể ra đi khỏi chính điện mà vẫn bình an được. Minh Khánh cúi người xuống, lầm nhầm đọc kinh cầu siêu. Bọn họ là người tu đạo, hẳn là đã cắt đứt hồng trần. Linh hồn của họ sẽ dễ dàng siêu thoát trần gian thôi. Đêm hôm ấy, trên sân chùa chỉ còn lại Minh Khánh. Lúc hắn tìm đến đám Phật tử sau nhà, người thì chết, người thì bỏ trốn cả rồi. Minh Khánh đành phải tự thu thập tất cả các xác người chết, rồi hỏa thiêu. Sau khi thu trò cốt cứ phiền đạo trưởng vào một chiếc lọ nhỏ, Minh Khánh khăn gói xuống núi. Hắn đi ngay trong đêm. Minh Khánh không sợ ma quỷ, nhưng hắn sợ sự cô độc, sự tĩnh lặng đến buồn bã của ngôi chùa. Hắn mò mẫm bước qua những bậc thang đá, giờ đã hơi ẩm ướt bởi sương lạnh. Chiếc gùi trên lưng lại nặng thêm những bí ẩn chưa được khám phá của một ngôi chùa bị quỷ ám. Chương 61. Làng me thủa ấy. Trở về phủ lộ bình an khiến Minh Khánh cực kỳ vui sướng. Với những người đa cảm như hắn, chỉ cần ngửi thấy mùi gió, mùi nắng của đất mẹ thôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Minh Khánh che mũ đứng chờ đò trên bãi sông vắng. Trời mùa hè như đổ lửa, thỉnh thoảng có những cơn gió hừng hực mang theo cả cát thổi rát mặt. Con sông mùa này cũng cạn nước, lộ ra bãi sông thoai thoải đầy cát mịn. Ông lái đò sau khi chở một chuyến khách qua sông vẫn vui vẻ quay lại đón một mình Minh Khánh. Cái giọng đặc sệt của ông lái đò làm Minh Khánh thấy thân thuộc như thế. Lên đò rồi, hắn vừa vui vẻ vừa trò chuyện với ông lái đò, vừa ngắm nhìn con sông. So với những mùa khác, nước sông đục hơn, thẫm màu hơn. Minh Khánh khẽ khoát tay, nước sông vẫn lạnh lạnh. Làn nước cố gắng tràn qua các bãi cạn, lộ rõ phía bên dưới, chậm chậm chảy về phía biển, cuốn trôi theo đám lá tre già khô úa. Con sông làm hắn nhớ tới chuyến đi bắt ma ở làng me thuở nào. Làng me là một ngôi làng nằm bên sông Lục Bình, gọi là thế vì mặt sông lúc nào cũng có đôi khóm Lục Bình, một loài bèo có hoa tím lớn trôi trên sông mà người ta hay vớt về băm để nuôi lợn. Chả hiểu sao cái ngôi làng bình yên ấy lại gặp ma, mà cũng phải là ma trong làng, mà là ma trên cái sông bên cạnh làng. Lạ nữa là còn ma dưới nước đó không trừ bất cứ ai. Già trẻ lớn bé, những ai qua sông vào ban đêm đều một đi không trở lại. Sau khi chết hơn chục người, làng me cũng cố đi khắp nơi để mời những thầy trừ ma cứng cửa nhất đến bắt. Thế nhưng đến khi 3-4 ông thầy cũng ra đi nốt, làng me mới phát hoảng lên rằng còn ma còn cao tay hơn rất nhiều thầy. Lúc này bọn họ mới bắt đầu tìm hiểu về nghề trừ tà và biết rằng trong tất cả những kẻ mang danh thầy trừ tà ấy, chỉ có 3 phái là mang nghề trừ tà chính tông. Đó là phái Phổ Linh trên Hoàng Lĩnh Sơn, gia tộc họ Phạm ở đất Nam Lan, và Quang Minh Đạo Tràng trên núi Bình Từ. Quang Minh Đạo Tràng thì ở tận ngoài Bắc quá xa, nên các cụ trong làng me chỉ đồng ý đi mời phái Phổ Linh hoặc gia tộc họ Phạm đến. Cuối cùng, sau những tranh luận này lừa, xem bên nào hơn thì mấy nhà giàu sợ chết trong làng góp thêm tiền, cho làng đi mời cả hai nơi. Có lẽ vì đất Nam Lan gần hơn mà người nhà họ Phạm đến trước. Khi đến làng me, ông ta một mình xuống sông điều tra suốt cả ngày. Rồi ngay trong đêm hôm sau, ông ta tổ chức đi bắt ma. Cả làng đèn đuốc sáng trưng theo dõi ông thầy leo lên con thuyền rắn đầy bùa chú và đồ cúng, ung dung treo ra giữa dòng. Mùa nóng nên nước sông cũng cạn, chỉ một lát con thuyền đã chui ra đến giữa dòng. Ông thầy lúc này bò chèo chui vào trong khoang. Kỳ lạ thay, chỉ trong chốc lát, con thuyền bỗng xoay tròn trên sông. Rồi mọi người mới nhận ra dưới chân con thuyền đã hiện ra một xoáy nước khổng lồ từ bao giờ. Càng đáng kinh ngạc khi con thuyền vẫn chỉ xoay tròn bên trên xoáy nước to như cái ao mà không chìm. Rồi những bùa chú trên thuyền bắt đầu tróc ra và rơi lả tả. Có người làng me còn khẳng định họ thậm chí nghe thấy tiếng hò hét và gươm đao chạm nhau trên thuyền. Cứ thế suốt nửa canh giờ, cái xoáy nước bắt đầu bé lại, vòng xoáy cũng yếu dần rồi biến mất. Con thuyền cũng dừng xoay. Mọi người thấy ông thầy họ Phạm chui ra khỏi khoang liền hoan hô. Thầy cứu cả làng rồi. Nào ngờ vừa hoan hô chưa được bao lâu thì cả con thuyền đột nhiên bị lật úp. hất luôn ông thầy xuống nước. Vì giữa đêm nên chả ai dám bơi ra cứu thầy. Mãi khi mặt trời lên cao vào sáng hôm sau, mọi người mới dám chèo thuyền đi ra sông mò. Đến gần chiều, có người tìm thấy xác thầy mắc vào một cái rễ cây bên sông, cách làng khoảng 2 dặm. Mang thầy về, ai cũng bịt mũi vì cái xác đã thối rữa như đã chết từ tháng trước. Minh Khánh và sư phụ đến làng Me vào buổi trưa. Lúc ấy, dân làng đang tập trung ma chay cho thầy Hồ Phạm. Dẫu gì thì thầy cũng đã chiến đấu hết mình cho làng nên mọi người đều biết ơn. Minh Khánh và sư phụ được mọi người trong làng dẫn vào ăn cơm, nghỉ ngơi. Đến đầu giờ chiều thì một cụ già mới gặp hai người, bắt đầu kể lể đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, sư phụ Lê Văn Sơn bắt đầu suy nghĩ, rồi xin cụ già gặp ông Tư Thồn. Người đầu tiên và cũng là người duy nhất đã thấy con ma mà còn sống trong làng. Ông cụ đồng ý, sai cháu dẫn hai người ra đầu làng. Nhà ông Tư Thồn nằm gần bến sông. Vừa bước tới cửa, Minh Khánh đã ngửi thấy mùi hương. Ấn tượng đầu tiên của hắn là nhà ông Tư Thồn cũng không giàu có gì nhưng thắp rất nhiều hương. Trong nhà ông phải có đến 5-6 lọ hương, lúc nào khói cũng nghi ngút. Lúc này mọi người đi làm đồng hoặc ra chỗ đám ma thầy họ Phạm hết, chỉ có mỗi ông Tư Thồn đang ngồi tụng kinh trên giường. Gọi là đọc thì đúng hơn là tụng, vì ông vừa nhìn sách vừa tụng, giọng còn ngắc ngứ chưa thuộc. Chắc ông mới học đoạn kinh này không lâu. Thằng bé dẫn đường có vẻ vội, định lên gọi ông Tư Thồn báo có thầy đến, nhưng bị sư phụ Lê Văn Sơn nắm tay kéo lại, ra hiệu không nên làm phiền. Ba người chờ đến lúc ông Tư Thồn đọc hết đoạn kinh thì mới tiến lên. Sư phụ Lê Văn Sơn chào ông. Chào bác, bần đạo là thầy trừ tà trên chùa Phổ Linh, hôm nay đến nghe chuyện làng, thấy mọi người bảo bác là người duy nhất gặp con ma. Bần đạo mới xin gặp bác để hỏi chuyện. Ông Tư Thồn cúi lại. Dạ, chào đạo trưởng, xin mời ngài ngồi để tôi đi rót nước. Sư phụ cười, nắm lấy tay ông, nói một cách thân thiết. Không cần đâu, cơm nước bần đạo đã ăn uống no nê cả rồi. Giờ chỉ xin ông hãy thuật lại việc gặp ma đêm đó thật kỹ càng cho bần đạo có được không? Ông Tư Thồn đồng ý, bắt đầu ngồi nhớ lại. Giọng ông kể cứ như là từ một cõi xa xăm nào đó khiến Minh Khánh cảm thấy rùng mình. Đêm hôm ấy, chiếc đò ngang của ông lão Tư Thồn vẫn cố gắng chở khách qua sông. Ông đang gom tiền mua một mảnh ruộng cho con có đất cắm rồi. Không phải lận đận trên sông nước như ông. Tối nay chỉ có 4 vị khách nhỡ đường muốn đến làng Me trước giờ hợi. Ông Tư Thồn năm nay đã gần 50 nhưng mắt mũi vẫn còn tinh lắm. Ông nhìn rõ khuôn mặt từng người khách dù chỉ bằng ánh đèn leo lét treo trên hồng thuyền. Một bà đi chùa tuổi sồn sồn, bôi son tắt phấn khá dày. Một cậu trai trẻ cắp tráp đi theo giống người hầu. Một người đàn ông có vẻ là sai dịch, mặc quần áo của nhà môn. Cái cằm lúc nào cũng hất lên, đầy vẻ khệnh khạng. Cuối cùng là một chàng thanh niên trẻ tuổi mặc đạo bào màu xám, lưng còn đeo kiếm gỗ. Cả 4 người đều có vẻ mệt mỏi, dựa lưng vào thuyền ngủ thiếp đi. Lúc thuyền ra đến giữa sông thì ông Tư Thồn bỗng ngửi thấy một mùi ngai ngái hơi khó chịu, lại quen thuộc với ông. Ông Tư nghĩ mãi mà không ra đó là thứ gì. Ông cố vươn cổ ra giữa trời hít một hơi, hy vọng không khí trong lành buổi đêm xua đi mùi khó chịu. Chỉ có điều khắp nơi ngập tràn cái mùi ngai ngái đó. Ông Tư nhìn vào trong khoang thuyền, nhìn xem có vị khách nào mang theo đồ vật thối rữa hay không. Ông bước vào khoang thuyền, 5 người vẫn ngủ say như chết. Cái mùi ngai ngái đó càng lúc càng đậm đặc. Ông Tư định đánh thức bọn họ dậy để hỏi xem. Từ từ đã nào, từ lúc nào mà lại có thêm một người? Ông Tư nhớ lúc lên thuyền chỉ có 4 người khách thôi. Ông nhìn vào vị khách thứ 5, không rõ y lên thuyền từ lúc nào. Người y ướt sũng như vừa bị rơi vào nước. Bụng phình như cái trống, da thịt y bong tróc ra từng mảng lớn. Bỗng y mở mắt nhìn ông Tư một cái, nhè một hàm răng, chỉ còn răng và xương cười với ông. Ông Tư ớn lạnh trong người, sợ hãi kêu lên một tiếng. Y liền biến mất. Tiếng kêu của ông Tư làm mấy người khách tỉnh dậy, nhộn nháo hỏi ông chuyện gì. Ông Tư kể lại, bọn họ cũng đều sợ hãi, mong mong ông chèo thuyền ra khỏi đây. Nhưng ông vừa cầm lấy mái chèo thì bà Sồn Sồn đã hét lên sợ hãi, ôm chặt lấy cậu trai trẻ. Ông Tư bước vào, thấy đạo sĩ mang kiếm đã chết từ bao giờ. Cả người y ướt sũng như vừa ở dưới trông lên. Ông Tư sợ quá, vội vắt chèo thuyền vào bến. Nhưng còn cách bến 30 thước

Mãi đến khi người đó đỡ Minh Khánh vào dưới một gốc cây, Minh Khánh mới nhận ra là ông lái đò. Ông lái đò vừa lấy cái khăn vừa tẩm nước sông lên còn lành lạnh, trùm lên trán cho Minh Khánh vừa than thở. Tôi đã bảo cậu rồi, cậu đừng ngồi một chỗ dưới trời nắng như thế, dễ bị cảm lắm. Thế mà cậu lại cứ ngồi ì ra, lại còn hò hét như đang mơ ngủ nữa. Minh Khánh khẽ nhếch đôi môi khổ nè, mỉm cười nhận lỗi với ông. Đầu hắn bắt đầu lên cơn sốt, mắt hắn vẫn còn hoa, hơi thở cứ như được hơi quả lửa, nóng hừng hực. Ông lái đò bảo Minh Khánh ngồi nghỉ một lát rồi chạy đi đâu đó. Minh Khánh ngồi dưới gốc cây, nhắm mắt lại. Cơn đau đớn bắt đầu bùng lên hai bên thái dương, khiến Minh Khánh biết hắn bị bệnh thật rồi. Theo kinh nghiệm từ ngày xưa, bình thường người tu đạo rất ít khi bị bệnh tật, bởi vì người tu đạo bất kể là thầy trừ tà, thầy phong thủy hay luyện trường sinh, đều phải rèn luyện cơ thể. Tùy theo từng môn phái, từng hệ thống truyền thừa mà bọn họ có thể có cách tập luyện khác nhau. Sau một thời gian rèn đúc cơ thể, những thứ bệnh tật, ốm đau thông thường rất khó xâm nhập. Ngoài ra, việc thường xuyên tiếp xúc với các lực lượng siêu nhiên khiến cơ thể người tu đạo trở nên có sức kháng cự rất mạnh mẽ với dị vật từ bên ngoài. Người tu đạo chỉ bị bệnh khi bọn họ tiêu hao quá nhiều sinh mệnh, hoặc khi có một thứ gì đó bẩn thỉu xâm nhập khiến cơ thể bọn họ suy yếu khả năng tự bảo vệ. Minh Khánh nghĩ ngay đến khả năng hắn đã bị từ lúc ở trong chùa Khánh Lương. Vì thế, trên đường trở về, hắn đã cảm thấy thực sự khó chịu nơi cơ thể và đến đây thì đổ bệnh. Minh Khánh cũng không hoảng hốt, hắn cũng đã có nhiều kinh nghiệm với trường hợp như thế. Chỉ cần người bệnh an dưỡng một thời gian, không đánh đấm, không tiêu hao sinh mệnh thì sẽ tự khỏi. Minh Khánh duỗi người, dựa lưng vào cái cây. Có tiếng bước chân vọng lại, ông lái đò đã trở về, trên tay cầm một cái gáo dừa. Ông nhận lấy gáo nước mắt từ tay người lái đò tốt bụng. Minh Khánh lễ phép cảm ơn ông, đưa gáo nước lên uống từng ngụm nhỏ, hắn cảm thấy đỡ đỡ hơn nhiều. Hắn gửi ông lái đò một khoản tiền nhưng ông cứ từ chối, chỉ nhận bằng đúng giá tiền chở khách hàng ngày. Minh Khánh đành cảm tạ rồi lảo đảo đi vào làng. Minh Khánh kiếm được một nhà cho ở trọ, giá cũng rẻ. Trong nhà chỉ có hai ông bà lớn tuổi với vợ chồng đứa con trai út mới cưới. Ông bà đưa Minh Khánh vào một căn nhà đang xây dở phía sau hồi dưới gốc cây mít, chắc là xây cho đứa con ra ở riêng. Nơi này chỉ còn thiếu mỗi gian bếp, cửa chính, cửa sổ đều đã lắp đặt cẩn thận. Minh Khánh gửi tiền cọc cho chủ nhà xong liền nằm vật ra giường. Sự mệt mỏi và cơn sốt làm mắt hắn cứ ríu lại. Mãi đến gần nửa đêm, Minh Khánh mới tỉnh dậy. Bát cháo hành tía tô nhờ nhà chủ nấu giờ đã nguội ngắt. Hắn vẫn cố gắng lấy bát, húp mấy miếng. Cổ họng hắn trở nên đau và sưng, khiến hắn phải rướn cổ lên mỗi khi nuốt xuống. Húp hết bát cháo, uống ngụm nước trong ống tre mà chủ nhà treo bên vách tường, Minh Khánh lại nằm xuống, bắt đầu lịp đi. Bóng tối, tiếng lá xào xạc bên cửa sổ và những cơn gió nóng hừng hực lại đưa hắn về những ký ức năm nào. Bờ sông Làng Me vẫn tối mịt, Minh Khánh léo đéo theo sư phụ đi về. Lúc nãy, sư phụ nắm vào vai, làm hắn sợ đến đứng tim. Con đường vào làng vẫn sâu hun hút. Thỉnh thoảng lại có tiếng chó nhà ai sủa gâu gâu khi Minh Khánh và sư phụ đi qua. Hai người quay trở lại nhà Lý Trường để ngủ đêm. Sáng hôm sau, sư phụ đánh thức Minh Khánh dậy sớm. Hai người ăn tạm ít xôi rồi lên đường. Lần này, sư phụ dẫn hắn đi ngược về con sông trên phía thượng nguồn. Hai người đầu tiên là đi xe ngựa, sau đó đổi sang đi thuyền. Cuối cùng là đi bộ hai ngày mới tới được đầu nguồn của con sông. Đó là một cái hồ nước mênh mông tên là hồ Kinh Già, mặt hồ phẳng lặng, nước trong veo. Thế nhưng lạ lùng nhất là quanh hồ không hề có lấy một cái làng nào. Sư phụ dường như cũng biết rõ vùng này, dẫn hắn đi ngược khỏi hồ về phía tây 10 dặm. Nơi đó có một cái thôn nhỏ nhỏ. Hai người vào ở tạm trong nhà một người thợ săn trẻ tuổi tên là Miên. Chú Miên có vẻ quen với sư phụ. Đêm đó, chú đã đãi hai người món thịt gà rừng nướng mà chú vừa săn được. Con gà được chú làm mổ cẩn thận, chú moi hết bên trong ra rồi bắt đầu nhét một đống rau thơm vào. Sau đó, chú trộn một ít bột hạt mắc khén, ớt nướng, củ sả băm nhỏ, hạt dồi nướng, giã ra thành bột đống, rồi bắt đầu bôi bôi trét trét lên con gà. Sau đó, chú xiên con gà qua một khúc rang non còn tươi. Rồi xếp con gà bên bếp lửa, xoay đều cho gà chín. Trong lúc chờ đồ ăn, sư phụ và chú Miên truyền trò rất rôm rà. Minh Khánh chỉ chăm chăm vào con gà thơm phức trên bếp. Mỗi khi nhìn mỡ béo của con gà xèo xèo, nước dãi lại trều ra trên mép. Gà chín rồi, chú Miên bắt đầu trút ra lá chuối. Thấy Minh Khánh nhỏ cả nước dãi vì thèm, chú bật cười, cầm con dao chặt luôn một miếng đùi to, đưa cho hắn. Gà vừa mới ở trên bếp xuống nên còn nóng. Minh Khánh vừa cầm vừa xít xoa, vừa đổi tay liên tục. Khi gà hơi nguội, hắn đưa lên miệng cắn một miếng. Trời ơi, sao mà ngon thế? Da gà săn lại, nhai giòn giòn, thịt gà vàng rộm ở bên ngoài và ngọt mềm ở bên trong. Thơm ngậy của mùi hạt mắc khén, của xà. Thịt gà rất chắc, từng thớ thịt trắng phau, ăn đến đâu biết đến đấy. Chú Miên và sư phụ không vội vàng ăn như Minh Khánh. Chú Miên thì lấy trong chiếc gùi đi rừng ra một lá ghém. Thứ lá này hơi chát, ăn vào lại còn có vị ngọt ngọt thơm thơm nơi cổ họng. Sư phụ thì lôi đâu ra được một bầu rượu gạo. Hai người bắt đầu chén tạc chén thụt đến tận đêm khuya. Đêm trong thôn tĩnh lặng vô cùng. Minh Khánh chén đầy bụng liền leo lên giường đánh một giấc tới tận sáng. Sáng hôm sau, hai người lớn dậy rất sớm, bắt đầu chuẩn bị đồ đạc. Chú Miên không biết mượn đâu được một chiếc xe trâu to. Sau đó chú bắt đầu chất đồ lên xe, bao gồm một con thuyền cùng với đó là ít gạo rang, thịt gác bếp, một ít hương để đuổi muỗi. Sư phụ cũng mua đầu trong làng được một tấm chăn, một cái màn vải và một số đồ cúng. Sau đó ba người đánh xe ra hồ. Minh Khánh lại một lần nữa được gặp lại làn nước mênh mang của hồ Kinh Dạ. Chú Miên và sư phụ bắt đầu vác thuyền xuống nước, chất đồ lên. Rồi không biết chú kiếm đâu được hai khúc tre dài, một cái chú cầm, một cái sư phụ cầm. Hai người bắt đầu trèo ra giữa hồ. Trên đường đi, chú Miên giải thích cho Minh Khánh tại sao hồ này lại mang tên là Kinh Dạ. Đó là từ thời rất lâu rồi khi con người vừa mới về đây làm ăn khai phá. Cuộc sống ban đầu khá vất vả, nhưng vì trong hồ có nhiều cá, xung quanh lại có nhiều sản vật. Đất đai cũng phỉ nhiều nên chỉ vài chục năm, xung quanh hồ bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Thời đỉnh cao, ven hồ không có dưới 10 làng, thậm chí còn có một bến tàu bằng đá. Cuộc sống sung túc trong vùng đưa tới không ít người từ phương xa, có thương nhân, có quan phủ, có người chạy nạn và cả người tù đạo. Cuộc sống trong vùng trở nên ồn ào náo nhiệt hơn. Đáng lẽ cuộc sống ở hồ Kinh Dạ sẽ tiếp tục giàu có và yên bình nếu như không có thêm một đám người xa lạ. Đó là một đám tù vượt ngục từ Thanh Đô trốn vào. Người cầm đầu là một tên cướp có biệt hiệu là Thủy Quỷ. Y là một tên cướp cực kỳ tàn độc và gian ác. Y từng cùng đàn em tổ chức hơn 100 vụ cướp, không vụ nào không có người chết. Sở thích của y là bỏ người sống vào trong lồng rồi dìm nước, chờ người sống giờ chết giờ y lại lôi lên rồi lại dìm. Nghe đồn khi còn bé, y từng bị mẹ kế dìm nước chết đi sống lại, nhưng vì trên người không có một vết thương nên chả ai tin y bị hành hạ. Lớn lên, y học được một thân võ nghệ, quay về trả thù thì mẹ kế đã chết từ lúc nào. Thế là y mang cái tâm trạng thù đời, thù người ấy đi trả cho thiên hạ. Thủy Quỳ từng tung hoành khắp một vùng trấn Thành Đô. Quan phủ từng nhiều lần lùng bắt y nhưng không thành, bởi y bơi lội quá giỏi. Y thường chọn chỗ ngủ là ở trên thuyền hoặc nơi nào đó bên cạnh sông hồ. Có động là y nhảy ngay xuống nước. Sự táo tợn và xảo quyệt của y chỉ kết thúc khi y vô tình nhúng nước em gái của một cao thủ luyện võ trên núi Tiều. Đau lòng trước cái chết của em gái, người này đã hợp tác với quan phủ truy lùng y và đồng bọn suốt hơn một năm. Thêm nữa không tiếc tiền thu mua tin tức của y trên giang hồ. Vì có chỉ điểm rõ ràng, lại có thêm cao thủ hợp tác, quan phủ huy động mấy ngàn lính thủy bộ vây quét. Thủy Quỳ và đồng bọn đành phải xả lưới. Riêng Thủy Quỳ mặc dù nấp dưới hồ mấy ngày trời, nhưng vừa bỏ lên bờ kiếm ăn đã bị một đám cao thủ vây lại. Bụng đói lại mệt mỏi, y đành đầu hàng. Thế nhưng có vẻ như được ông trời ưu ái, Thủy Quỳ và đồng bọn không bị biêu đầu ngay ở Thành Đô do thượng thư bộ Hình muốn bắt hắn mang về kinh thành xét xử. Trên đường ra kinh thành, đoàn áp giải của Thủy Quỳ gặp phải lốc xoáy giữa đêm. 10 thuyền có đến 7 cái bị đắm trên sông. Nhờ khả năng của mình, y không những phá được cửa trốn thoát mà còn giải cứu không ít đàn em. Thế rồi y mang 8 tên còn sống sót trốn đi, trở về quê cũ. Chán cuộc sống trộm cướp, y đào hết tiền của Phi Nghĩa chôn ở dưới đất rồi bỏ xứ mà đi. Lần này y rời trấn Thành Đô để tiến vào phủ lộ Bình An. Vào đến nơi này, Thủy Quỳ và bọn đàn em dựa vào tiền bạc dư giả liền thay tên đổi họ, mua đất mua ruộng, cưới vợ sinh con. Vì không để ai phát hiện, bọn họ tạo thành một cái làng nhỏ nhỏ ven hồ. Người dân trong vùng cũng nhiệt tình đối đãi với những con người mới tới, trông có vẻ hung dữ, thực ra lại tốt bụng và hào phóng này. Thời gian cứ thế âm thầm trôi, cho đến một ngày, Thủy Quỷ phát hiện ra hòn đảo nhỏ ở giữa hồ trong một lần đi đánh cá. Đó là một cái hòn đảo lạnh thấu xương, xung quanh mờ mịt sương mù. Trở về từ hòn đảo đó, Thủy Quỷ cứ như người mất hồn. Hôm sau hắn tỉnh lại thì hắn đã dìm chết vợ và đứa con trai của hắn. Một phần vì không hiểu, một phần vì đau đớn và sợ hãi người phát hiện, Thủy Quỷ gói xác vợ con vào một cái túi lớn rồi mang lên đảo. Chôn vợ con rồi y khóc mãi tới tận tối mới trở về. Đêm hôm đó, Thủy Quỷ lại như người mất hồn. Hôm sau khi hắn tỉnh dậy mới phát hiện ra mình đã ở trong nhà hàng xóm. Cả nhà đàn em hắn đều bị hắn lôi ra lưu nước dìm chết. Thủy Quỷ sợ hãi vô cùng, hắn vội trốn về nhà. Thế nhưng trong cái xóm nhỏ này, trừ khi làm việc gì mà giấu kín ở trong nhà, còn không thì làm sao có thể không bị phát hiện. Có người nhìn thấy hắn đi ra, có người phát hiện án mạng. Thế là cả xóm vác dao tới nhà tìm hắn. Trong cơn cùng quẫn, Thủy Quỷ lại nhảy xuống hồ bỏ trốn. Y cướp được một chiếc thuyền rồi bơi ra hòn đảo giữa hồ. Thế nhưng có người nhìn thấy y. Thế là cả xóm lại cùng bơi thuyền ra đảo tìm tên sát nhân. Một cuộc chiến đẫm máu xảy ra giữa những người từng là huynh đệ. Thủy Quỷ bị bắt và bị đàn em phanh thây. Nhưng trước đó, y cũng kịp phá hết thuyền bè trên đảo. Đám đàn em của y đành ở lại trên đảo qua đêm. Nhưng sáng hôm sau, khi mọi người tìm tới nơi thì tất cả đều đã bị chết. Chương 64. Câu chuyện bên lề. Câu chuyện đáng sợ của chú Miên bị cắt đứt bởi một làn sương mù dày đặc. Sương ở đây không hề giống như bất cứ một nơi nào khác mà Minh Khánh đã từng nhìn thấy. Nó cứ quánh lại, thậm chí cảm thấy có thể cầm nắm, vò viên và ném vào người khác, như lũ trẻ vẫn thường chơi ném bùn. Ngoài ra, sương mù ở đây còn lạnh lẽo một cách kỳ quái. Hơi lạnh như sông qua da thịt, thấm vào tận trong máu khiến tay chân tê dại đi. Minh Khánh hơi vẩy vẩy cánh tay cho nó bớt lạnh, rồi đưa lên miệng thổi phù phù. Đột nhiên, thuyền bỗng ngừng lại như va phải một cái gì đó. Chú Miền Hồ đến nơi rồi. Lúc này, Minh Khánh mới phát hiện ra con thuyền đã đi vào bên cạnh một bãi cát thoai thoải. Chú Miền nhảy xuống kéo thuyền vào. Sư phụ thì buộc dây neo thuyền vào một cái cọc trên bãi cát. Sau đó, ba người bắt đầu dỡ đồ trên thuyền lên một bờ đá cao. Dỡ xong hết hàng, chú Miên và sư phụ bắt đầu đi sâu vào trong đảo. Hòn đảo này cũng không phải là rộng, chỉ tầm cỡ vài chục mẫu đất. Bên trong hòn đảo là một rừng cây rậm rạp. Sương mù và tán cây khiến cho Minh Khánh không thể thấy đường, mặc dù lúc này đang là giữa trưa. Chú Miên đốt một cây đuốc lên, soi rõ xung quanh. Đất trong khu rừng cảm giác mềm nhũn như đi giữa vùng lầy, mặc dù hoàn toàn khô ráo. Nền đất gồ ghề nhiều đá khiến người ta rất khó đi. Cây cối ở đây có vẻ khẳng khiu lạ thường, với một số rễ cây xấu xí đâm ngang đâm dọc lung tung. Đặc biệt bên trong rừng cực kỳ tĩnh lặng và kín gió. Ở nơi đây tiếng thở phì phò của Minh Khánh là tiếng động to lớn duy nhất. Chú Miêu có vẻ thảo đường băng qua tất cả nhiều tảng đá hay rễ cây mọc ngang một cách dễ dàng. Cuối cùng ba người có vẻ đã tìm đến nơi cần đến. Đó là một ngôi miếu nhỏ ở giữa một khoảng rừng trống trải, nằm quay lưng về hướng bắc. Minh Khánh đi vòng ra trước ngôi miếu. Cửa ngoài của nó được đắp bằng đất, mái lợp ngói. Bên trong ngôi miếu chỉ có một cái bàn thờ. Trên đó, ngoài một cái lư hương lớn bằng đất sét, thì Minh Khánh chẳng tìm thấy tượng thần Phật hay cái gì khác. Cái lư hương cũng mốc mốc cũ cũ như bị bỏ quên từ lâu lắm. Minh Khánh thấy sư phụ đốt một bó hương to, khấn vái rồi chia cho chú Miên và hắn một ít. Xong rồi, sư phụ thắp hương lên lư và đi vòng quanh cắm vào mấy cây gốc cây mọc quanh miếu thờ. Chờ chú Miên khấn và thắp hương xong, Minh Khánh cũng tiến sát lại để thắp hương. Hắn giật mình đánh thót khi thấy bên trong căn miếu nhỏ là hàng ngàn lá phù các loại dán đầy trên tường. Mặc dù tối không thấy chữ, nhưng Minh Khánh dựa vào kích cỡ và kiểu giấy vẫn đoán được trong ngôi miếu có trấn hồn phù, trấn tà phù, quang minh hộ thần phù và vô số những loại phù chú chuyên đuổi tà ma khác. Ngôi miếu này tại sao lại có nhiều phù chú đến như thế? Minh Khánh tự hỏi. Lúc này sư phụ và chú Miên đang đứng dưới một cái gốc cây to. Hai người đang nói chuyện gì mà mặt rất căng thẳng. Thấy Minh Khánh tiến lại gần, sư phụ và chú Miên đã nói xong. Ba người bắt đầu trở về trên bãi đá để nấu cơm. Cơm nước xong xuôi, Chú Miên và sư phụ ngồi uống nước chè, còn Minh Khánh lăn quay ra ngủ. Vì cũng mệt, hắn ngủ một giấc đến lúc tối mịt. Khi tỉnh dậy, Minh Khánh thấy mình đang nằm trong một chiếc lán nhỏ mà chú Miên và sư phụ đã dựng xong từ bao giờ. Xung quanh trời tối om om, đống lửa cháy leo lét khiến cho Minh Khánh cảm giác vẫn lạnh. Hắn cuộn tấm chăn trấn thủ xung quanh người, vừa đẩy củi vào đống lửa vừa thổi phù phù. Ngọn lửa lập tức bùng lên, tàn lửa cháy tí tách đỏ rực. Minh Khánh rút cái chăn quanh người xuống, bắt đầu nhìn quanh xem có thấy chú Miên và sư phụ không. Sương mù vẫn dày đặc như lúc sáng mới đến. Minh Khánh bước xuống khỏi tảng đá, lò dò ra bãi cát. Bãi cát phẳng và trắng bóc, Minh Khánh lò dò đến tận bên hồ, vốc một vốc nước rửa mặt. Nước hồ lại lạnh ngắt, lại có mùi vị hơi tanh tanh như mùi cá chết. Minh Khánh nhăn mũi, dùng hai ống tay áo thấm hết nước trên mặt, rồi trở về lán. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng bóng bóng như có ai đang lội nước. Một cơn giận người bắt đầu chạy dọc sống lưng Minh Khánh. Câu chuyện chú Miên kể, cộng thêm việc đi bắt ma khiến hắn có cảm giác chẳng lành. Bàn tay hắn sờ vào túi, nơi đó có lá bùa mà sư phụ vẫn viết sẵn, chuyên dùng để bảo vệ tính mạng. Minh Khánh quay người, bước tiếp về nơi có tiếng lội lõm bõm ấy, miệng hô lên, sư phụ à, chú Miên à. Hắn cứ hô lên mấy lần mà không có ai đáp trả lại. Đã gần đến mép nước, từng cơn sóng cuộn lên chân Minh Khánh, mang theo hơi lạnh kỳ quái như trong nhà mồ của quan lại mà hắn từng đi qua. Sương mù vẫn đặc quánh lại như muốn che hết đi những bí mật trên mặt hồ. Đột nhiên, một cái bóng trắng lao thẳng vào Minh Khánh khiến hắn giật nảy. Đêm đã khuya lắm, ông cụ Trầm bước ra ngoài sân để đi dài, gió thổi mát rười rượi. Gốc hoa lài ban đêm thơm thoang thoảng làm ông cụ cảm thấy thoải mái. Đột nhiên, ông cụ nghe thấy tiếng rên u ớ trong căn nhà mới xây ở góc vườn. Ngôi nhà này cụ xây cho đứa con trai út mới lấy vợ để vợ chồng nó ở riêng. Thường còn, ông cụ cũng cố lo cho con ngôi tường gạch mái ngói như nhà của mọi người khác trong làng. Nhưng đứa con út vừa cưới vợ xong thì thằng con trai cả sinh cháu. Hàng quán không ai trông nom, sợ mất khách. Vợ chồng đứa con trai cả đành nhờ vợ chồng em vào trong thành giúp đỡ. Thế là ngôi nhà mới vẫn chưa có ai ở. Hôm nay có người khách lạ vào hỏi nhà trọ, ông bà phân vân một lúc rồi cũng đồng ý. Người khách là một chàng thanh niên trẻ tuổi, thậm chí còn ít tuổi hơn đứa con út của nhà ông. Lúc vào nhà, ông cụ Trầm mới nhận ra người thanh niên này đang bị ốm. Khuôn mặt đỏ hồng hồng, hơi thở nóng nóng, đôi môi khô nứt nẻ. Thấy thương chàng trai, nghĩ cũng như con cháu mình cả. Khi chàng trai nhờ nấu cháo và xin nước uống, ông cụ đồng ý ngay. Trong bát cháo tía tô, ông cụ còn đập vào cả quả trứng và xin được ít hành tăm ở bên hàng xóm. Ngoài ra, ông cụ cho nước đun sôi để nguội vào trong cái ống nứa mà ông cụ hay dùng để mang ra đồng, rồi treo lên tường nhà, phòng khi đêm hôm người bệnh khát nước. Lúc ông cụ treo nước xong thì người thanh niên đã mê man. Ông cụ sờ trán, sờ mũi của người thanh niên thì thấy hơi thở tùy nóng nhưng vẫn đều đặn, yên tâm về nhà ăn cơm. Bây giờ nghe tiếng rên của người thanh niên, ông cụ tự nhiên lại thấy lo. Thế là cụ Trầm lấy cái khăn nhúng nước giếng đi vào, đắp lên đầu người thanh niên cho giảm sốt. Lúc này cơn buồn ngủ cũng vừa trôi đi đâu mất. Ông cụ Trầm vừa lấy cái ống điếu định ra thềm rít một bi thì nghe thấy có tiếng thét rất to ở trong làng. Sau đó chó bắt đầu sủa râm ran, rồi tiếng hò hét kêu khóc bắt đầu ầm ĩ khắp đầu đường cuối xóm. Cụ Trầm treo tạm cái ống điếu lên tường, bắt đầu đi ra cổng. Lúc này hàng xóm trong làng cũng đã bắt đầu đổ ra. Thì ra đứa con trai bị bệnh của bà cung lại gây chuyện. Nửa đêm nó đá tung chăn trong nhà rồi leo lên ngọn cây cao đầu làng. Cả nhà bà cung ra dỗ nó xuống mà không được. Ông cụ Trầm chép miệng. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhà ông mặc dù thằng con trai lớn chả coi bố mẹ già gì, nhưng ít ra nó còn bình thường, biết làm ăn, lấy vợ sinh con, thỉnh thoảng còn đem tiền về. Chứ nó cũng như thằng con nhà bà cung thì chắc ông chết. Thằng con nhà bà cung tên là Huỳnh, tuổi cũng bằng con trai đầu của ông cụ Trầm. Ngày xưa hai đứa thân nhau lắm, nhưng đùng một cái, thằng bé Huỳnh đổ bệnh rồi trở nên ngớ ngẩn. Từ đó, thằng con trai lớn của ông cụ cũng xa lánh bạn dần. Mỗi lần thấy Huỳnh đến là con trai ông liền đóng cửa cài then. Từ đấy ông cũng ít gặp thằng Huỳnh hơn. Vì nghe đồn nhà bà cung nghi thằng bé Huỳnh bị ma ám, bà cung đã 5 lần 7 lượt mời các thầy trừ tà các nơi về làm phép trò. Thế nhưng không hiểu do con ma quá mạnh hay thầy trừ tà không linh, bệnh tình của thằng bé càng ngày càng nặng. Dần dần, gia đình nhà bà Cung cũng chấp nhận số phận. Đứa con lớn lên bị bố mẹ nuôi ở nhà, không cho đi đâu. Thế nhưng thỉnh thoảng, nó cũng làm cho ông bà Cung sợ hết hồn bởi những trò nghịch dại. Ông cụ Trầm đứng sau lưng với mấy nhà thân với bà Cung. Ôi trời ơi! Lúc này ông mới phát hiện ra thằng Huỳnh đang leo lên một ngọn tre cao chót vót. Cái thân tre không chịu được sức nặng của người lớn đang oằn ra. Không biết lúc nào sẽ gãy và ném thằng Huỳnh xuống đất như một quả mít rụng. Thậm chí ông cũng chả biết thằng Huỳnh leo thế nào mà lại lên được đến ngọn tre cao như thế. Đêm đã càng lúc càng về khuya. Bà Cung đã khô cạn cả giọng nhưng thằng Huỳnh vẫn ngồi vắt vẻo trên ngọn cây. Chồng bà và mấy người hàng xóm đã đi lấy tấm lưới căng để phòng con trai rơi xuống. Mấy người hàng xóm cũng đã về hết, chỉ còn ông cụ Trầm đứng lặng im như khúc gỗ. Cụ sợ quá. Dưới gốc tre mà thằng cụ Huỳnh đang leo lên, có một cái bóng trắng đứng ở đó từ bao giờ. Nó nhèo mắt với cụ, đôi mắt của nó như có phép thôi miên, khiến chân cụ cứng như chì. Chương 65. Câu chuyện bên lề, phần 2. Cái bóng trắng đó đứng yên nhìn cụ một lúc lâu rồi biến mất. Ông cụ Trầm lúc này mới nhấc được chân lên để về nhà. Bóng đêm âm u bao phủ con ngõ nhỏ nhà cụ. Hàng tre vẫn thổi rì rào như mọi ngày. Thế mà chả hiểu sao, chỉ một đoạn ngắn trên cái ngõ quen thuộc mà ông cụ Trầm cảm thấy xa lạ và dài dằng dặc. Dường như đâu đấy, trong cái đám tre kia, có một con mắt xích màu xanh vẫn đang nhìn cụ. Cụ cố bước vội để về đến nhà, vừa đi vừa ngoái đầu lại xem có cái gì sau lưng không. May quá, cuối cùng cụ cũng bước qua được cái cổng nhà mình. Cụ vội vàng khép nó lại và cài then cẩn thận, thở phào nhẹ nhõm. Xuyên qua những cái then gỗ, cụ Trầm vẫn thấy được con ngõ sâu hun hút trong màn đêm. Lạ thay, cụ bỗng cảm thấy như có ai đó đứng phía sau lưng mình. Chân tay cụ lại cứng đờ. Trong đầu cụ lại đầy ắp những câu chuyện ma quái ngày xưa mà người trong làng thường kể. Cụ không dám quay người lại vì sợ đó là một cái bóng trắng có con mắt xích màu xanh. Cụ Trầm hoàn toàn không biết rằng bên ngoài cánh đồng làng, chỗ gần con sông, trong túp lều dưới một gốc cây cổ thụ lớn, có một đám ma quỷ đang chén tạc chén thù với nhau. Con ma lớn nhất ngồi bên một tảng đá, nó đang giơ bát rượu xuất lên cùng với đám đàn em. Nó ngửa mặt rất hết vào trong miệng, khiến cái nón xanh trên đầu rơi xuống, lộ ra một cặp sừng khá dài. Chờ rượu trong chén đổ xuyên qua cơ thể trong suốt của mình, con ma mới thoải mái mà khà một tiếng rõ to. Vẻ hí hửng lộ rõ trên khuôn mặt đẹp và tuấn tú hơn bất kỳ người đàn ông nào trên đời. Nó giơ cánh tay ra vỗ vai con ma bên cạnh, ngâm hai câu thơ. Sống, vỏ không dốc say bầu cạn. Chết, mộ ai còn tưới rượu đây? Là một câu thơ trong Đối Tửu của Nguyễn Du. Ngâm xong thơ, con ma có sừng bắt đầu câu nói chuyện với con ma bên cạnh bằng cái giọng lẻ nhẹ. Khảnh có biết trước khi gặp Khảnh, trẫm cô đơn biết chừng nào không? Con ma bên cạnh sợ hãi thưa, bệ hạ, ngài sai rồi. Con ma có sừng vùng vằng, không, trẫm làm sao lại sai, trẫm đang rất tỉnh. Rồi nó nhìn đám ma ngồi quanh, nói như quát, cái bọn này thì biết cái đếch gì, thằng này chết vì đói, thằng kia thì bị người chém. Rồi cái thằng ngồi trong xó kia thì tưởng nhầm nấm độc thành nấm thường. Đâu có ai chết vì lụy tình như hai người chúng ta. Con ma ngồi cạnh lộ rõ khuôn mặt buồn khổ. Nhưng thưa quỷ vương bệ hạ, thần không chết vì lụy tình. Con ma có sừng lúc này gật đầu thông cảm. Trong trăm ngàn cái chết, có cái chết nào đáng buồn và đau đớn hơn cái chết vì tình? Đó đều là những vết thương tâm hồn không có cách nào chữa khỏi, chỉ muốn giấu kín ở trong lòng. Còn mà ngồi bên cạnh càng khổ sở hơn. Nhưng mà thưa bệ hạ, thần quả thật không chết vì lụy tình, cũng không che giấu vết thương tâm hồn nào cả. Còn mà có sừng vẫn tiếp tục gật đầu ra vẻ hiểu rõ. Trẫm biết Khảnh rất đau đớn, nhưng mà trẫm thấy Khảnh nên chia sẻ với mọi người thì tốt hơn là cứ che giấu trong lòng như vậy. Còn mà bên cạnh dường như sắp khóc. Nhưng mà bệ hạ, ngài đã nghe chuyện của thần cả chục lần rồi. Con ma có sừng giả nheo mày suy nghĩ. Thật vậy sao? Tại sao trẫm lại không nhớ gì cả? Rồi nó quay sang hỏi đám đàn em bên dưới. Chúng bây đã nghe chuyện của Cao tướng quân chưa? Cả đám bộ hạ ngơ ngác. Chả hiểu từ lúc gặp nhau lần đầu vào trưa ngày hôm qua cho đến giờ, thì quỷ vương bệ hạ đã phong cho tên kia làm tướng quân từ lúc nào. Thế nhưng cả đám vẫn đồng thanh. Bẩm bệ hạ, chưa ạ. Con ma có sừng thấy đám đàn em hiểu ý, gật gật đầu vui vẻ lắm. Rồi nó nhìn sang con ma bên cạnh, lộ ra khuôn mặt háo hức. Con ma bên cạnh lau nước mắt giản rùa trên khuôn mặt. Nó cũng không hiểu vì sao quỷ vương bệ hạ lại thích nghe chuyện cũ của nó đến thế. Nó bắt đầu vừa hồi ức, vừa kể lại bằng một cái giọng đều đều như ru ngủ. Thần sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng trên núi. Thuở bé vì ham mê võ nghệ nên cũng theo thầy học võ được mấy năm. Lớn lên, thần trẻ khỏe, lại đẹp trai nhất vùng nên có nhiều cô gái thích. Vốn bản tính không sợ trời, không sợ đất. Thần từng vượt rào, leo tường, đánh bà chó để đêm đêm được làm bạn với các thiếu nữ xinh đẹp. Có vô số thiếu nữ đã ngả lòng, nguyện thề theo thần đến cùng trời cuối đất. Thế nhưng vì bệnh nhát gái, nên đến năm 20 tuổi, thần vẫn chưa biết được mùi ân ái. Bị bạn bè trêu ghẹo nhiều lần, đêm đó thần quyết tâm trở thành một người đàn ông thực sự. Đó là một ngày rằm, trăng tròn vành vành, gió thổi lồng lồng. Thần nốc hết 3 hũ rượu một lúc, rồi vượt tường leo rào vào nhà một nàng quá phụ xinh đẹp. Đó là một căn nhà nhỏ nằm bên sườn núi, trước sân có cây hoa hải đường rất đẹp. Thế nhưng hoa hải đường chẳng thể nào sánh được với người phụ nữ sống bên trong. Nàng có một đôi mắt phượng quyến rũ, với gò má cao và đôi môi đầy đặn. Mái tóc được búi gọn, lộ ra cái cổ trắng muốt. Đặc biệt, nàng thường mặc áo yếm mỏng. Đêm đó, thần leo tường vào rất thuận lợi, vì suốt mấy năm sau khi chồng chết, nàng vẫn thường mắt đi mày lại với thần, nên khi thần liều lĩnh ôm nàng, nàng cũng không hề chống cự. Thế rồi, tờ mờ sáng, khi tỉnh dậy, thần thấy nàng đang ngồi khóc rấm rứt bên giường. Thần biết đêm qua mình có lỗi với người ta, bèn an ủi. Đêm qua ta say rượu nên làm nhờ bẩn tấm thân trong sạch của nàng. Từ nay trở đi, nàng gắt gỏng. Chàng uống say rồi ngủ như một con lợn chết, có làm gì thiếp đâu. Thần lúc đó mới ngớ người ra hỏi, thế tại sao nàng khóc? Nàng vừa nấc vừa trả lời, thiếp đang chăm sóc cho chàng thì chàng hồ dầm tặc xem phi lòng cước của ta đây. Rồi đá thiếp xuống giường. Thần đau lòng, ôm nàng dỗ dành hồi lâu thì nàng ấy một lúc lâu mới ngừng khóc. Sau đó hai người nằm dựa vào nhau ngủ thiếp đi. Cũng không biết ngủ bao lâu thì có tiếng gõ cửa vang lên. Nàng lúc này mới bật dậy hốt hoảng kêu lên. Chàng ơi, chồng thiếp về. Thần cũng nửa tỉnh nửa mơ liền theo bài cũ phi thân qua cửa sổ chạy trốn. Ai ngờ đi đêm lắm có ngày gặp ma, lưới trời lồng lộng tùy thừa mà khó lọt. Cửa sổ nhà nàng nằm sát bên vách núi. Kể đến đây, giọng con ma trở nên nghẹn ngào. Con ma có sừng lúc nãy mới vỗ vai nó an ủi. Ai, khanh đừng buồn. Làm người ai mà chả lụy tình. Ngoài phòng bốn cõi như trẫm đây, cũng từng có thời ngủ xuẩn như thế. Rồi nó hô hào. Chúng bay đầu, mau rót rượu cho cao thái phó của trẫm. Lúc này, bỗng có con ma không đầu đi vào bẩm báo. Bẩm bệ hạ. Thằng mắt sách vừa từ trong làng trở ra, nhưng mà nó không kiếm được đồ nhắm. Còn mà có sừng quát. Thằng này láo, dám không vâng lời trẫm. Chúng bay đâu, móc kéo nó ra bên ngoài, đánh 40 roi cho chừa cái tội hỗn xược đó đi. Còn mà không đầu đáp. Thần tuân chỉ, rồi hung hổ đi ra ngoài. Bên ngoài túp lều, còn mà mắt sách đang nằm trên đất, miệng mếu máo. Nấm thường đại ca, quất rắc đại ca, xin các vị rời cào đánh khẽ, chứ đánh thật 40 roi thì tôi chết mất. Còn mà tên quất rắc rời cào cái phất trần, có dán mấy lá bùa màu vàng thở dài. Đại vương đã ra lệnh, chúng ta dám nào không nghe theo. Cũng tại mì không chừa cái tật hàm mê dọa dẫm con người, làm việc chẳng có trách nhiệm gì cả, nói bao nhiêu lần rồi cũng không sửa được. Còn mà mắt sách khóc rừng rức. Tôi cũng biết mình là con nghiện nặng. Mỗi ngày tôi đều tự dằn mình hàng trăm lần rằng không được dọa dẫm con người. Đêm đêm vẫn tránh xa làng xóm để không lên cơn thèm. Thế nhưng khi gặp người thì tôi quên hết sạch, cứ như dính phải bùa mê thuốc lú vậy. Con ma nấm thường cười mỉa. Cũng do mì ăn ở mà thôi. Có nhớ hôm ở làng Mo không? bệ hạ đang núp bụi thì mi dám xông ra dọa hết đám người ở đó. Vậy làm sao bệ hạ có thể chữa được bệnh sợ người? Bệ hạ không chữa khỏi bệnh thì mi cũng đừng mơ chữa khỏi. Rồi nó cười khanh khách ra vẻ đắc ý. Ta để ý thấy từ hôm đó đến nay, bệ hạ toàn phái mi vào làng xóm làm việc. Kết thù với ai chứ kết thù với bệ hạ thì mi xong rồi. Trên đời này, bệ hạ xưng thù dài đệ nhị thì chẳng có ai dám xưng đệ nhất cả. Tiếng họ khẽ sau lưng làm cụ Trầm đỡ sợ, cụ quay người lại. Thì ra là người thanh niên thuê nhà cụ lúc trưa. Cậu ta cất tiếng hỏi, giọng hơi khàn khàn. Cụ đi đâu mà ra ngoài cả đêm thế này? Cụ Trầm đáp, giọng vẫn run run. À, trong xóm có việc, tôi chạy ra coi xem thế nào. Người thanh niên lại hỏi, có việc gì thế cụ? Cháu nghe tiếng khóc và gào thét. Cụ Trầm chép miệng. Khổ, đứa con trai nhà bà cùng lại phát bệnh. Gần 30 tuổi đầu rồi mà vẫn cứ làm cha mẹ phải lo lắng. Người thanh niên ho khẽ rồi lại hỏi, huynh ấy bị bệnh gì thế à? Cụ Trầm bảo, cũng chả biết bệnh gì. Đang khỏe mạnh bình thường thì tự nhiên đổ bệnh. Suốt ngày cứ như thằng trẻ con toàn chơi những trò nghịch ngợm. 10 năm nay mới bao nhiêu đại phu rồi mà vẫn thế, chẳng khá lên nổi. Dạo gần đây toàn phát bệnh lúc nửa đêm, làm ai cũng sợ. Mọi người cứ bảo nó bị ma ám. Hồi nãy nó leo lên ngọn tre cao chót vót, làm bà cung sợ khóc thét. Nhà có mỗi thằng con trai, đến là khổ. Nghe đến ma quỷ, người thanh niên do dự một lúc rồi bảo ông cụ Trầm. Cụ ơi, cụ dắt cháu ra xem huynh ấy được không? Thấy ông cụ dò dự, chàng thanh niên liền giải thích. Cháu từ bé có học bắt ma ở trên núi. Biết đâu nếu huynh ấy bị ma làm hại thật thì cháu sẽ giúp được. Cụ Trầm đành nói thật. Không phải tôi không muốn giúp, nhưng giờ đêm hôm rồi tôi sợ lắm. Chàng thanh niên lại năn nỉ. Cô chỉ cần chỉ chỗ cháu ra gần chỗ huynh ấy thôi, rồi cháu tự đi cũng được. Thấy ông cụ do dự, cậu bèn giơ trong áo ra một đống bùa chú các loại. Đây, cụ xem, toàn hàng chính tông cả. Ma mà đến, cháu liền diệt nó cho cụ xem. Ông cụ Trầm ngần ngừ một lúc rồi mới gật đầu. Ông cụ bảo, cậu chờ tôi một lúc, tôi lấy cái đèn dầu. Chàng thanh niên gật đầu đồng ý. Một lát sau, hai người đã đi ra khỏi con ngõ nhỏ. Ông cụ Trầm vừa ráo rác ngó quanh vừa hỏi, cậu tên là gì nhỉ? Thưa cụ, mọi người vẫn gọi cháu là Minh Khánh. Cậu bắt ma lâu chưa? Cũng được mấy năm rồi ạ. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 17 ạ. Thế đi bắt ma có sợ không? Lúc đầu thì sợ lắm cụ ạ, sau dần dần cũng thành quen. Cứ thế hai người vừa đi vừa nói chuyện, một lúc là ra đến nơi. Lúc này người nhà bà cung cuối cùng cũng đã dỗ được cậu con trai nhảy xuống lưới cá. Mặc dù đau nhưng anh ta vẫn cười khúc khích, ra vẻ thích thú lắm. Bà cung xót con, vừa sờ nắn khắp nơi vừa luôn miệng hỏi có đau không. Thấy cụ Trầm đến, chồng bà cung gật đầu chào cụ, rồi than thở. Khổ quá cụ ơi, khổ quá cụ ơi. Ông nói như khóc. Cụ Trầm không biết nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay ông. Minh Khánh tiến gần đến người thanh niên, quanh người anh ta cũng không có âm khí hay thứ gì không sạch sẽ cả. Minh Khánh tiến gần hơn để nhìn thì bị bà cung ngăn lại. Cậu là ai? Giọng của bà có vẻ vừa đề phòng vừa dọa dẫm. Minh Khánh chưa kịp trả lời thì ông cụ Trầm đã trả lời hộ. Cậu ấy là khách trọ nhà tôi. Thấy cậu ấy bảo làm nghề bắt ma, nên tôi mời cậu ấy tới xem có giúp được gì không. Bà cung liếc xéo Minh Khánh, giọng bà cào vút. Không phải tôi đã nói với mọi người rồi, bệnh của con trai tôi không liên quan gì tới ma quỷ hết. Từ bé nó ngoan ngoãn hiền lành, đến con sâu cái kiến còn chả dám đụng vào. Vừa nói bà vừa lấy tay áo chấm nước mắt. Mấy năm nay, tôi đều mời thầy đến nhà xem. Toàn những vị cao tăng, đạo trưởng đức cao vọng trọng, mà ai cũng bảo con tôi bị bệnh tật thông thường thôi. Mời đại phu giỏi cứu chữa thì sẽ khỏi. Cậu làm được mấy năm mà dám đến xem cho con trai tôi. Tôi nói cho cậu biết, muốn lừa tiền của tôi thì cứ nằm mơ đi. Ông cụ Trầm thấy bà đánh đá như vậy, đang muốn giải thích thì Minh Khánh trả lời. Thưa bà, bần đạo trước giờ cứu người chưa bao giờ đòi tiền cả. Có cụ Trầm và mọi người ở đây chứng giám. Nếu chữa xong mà bần đạo đến tìm bà đòi tiền, thì trời đánh thánh vật, chết không yên lành. Bà cũng thấy chàng thanh niên thể độc như vậy, cũng không dám nói gì hơn. Hơn nữa, để bần đạo xem bệnh một lần, bà cũng chẳng mất gì. Nếu bần đạo có năng lực chữa khỏi cho con trai của ông bà, thì từ nay ông bà cũng thoát cảnh khổ cực, đêm hôm khuya khoắt phải chạy đôn chạy đáo như thế này. Nói đến đây, bà cũng đành nhường chỗ cho chàng thanh niên vào xem bệnh. Người con trai bà cùng vẫn nằm trong lưới, lăn qua lăn lại, vui đùa có vẻ sung sướng lắm. Khi chàng thanh niên nắm lấy tay trái của gã, con trai bà cùng liền cười khanh khách. Chỉ một lát, chàng thanh niên buông tay gã ra. Chồng bà cũng vội hỏi, thưa thầy, con trai tôi bị làm sao? Chàng thanh niên cũng lắc đầu, con trai của ông bà chắc chắn không bị ma quỷ làm hại. Trên thân người huynh ấy rất sạch sẽ, không hề có âm khí, quỷ khí gì cả. Bà cùng liền chèn vào, thấy chưa, tôi đã bảo mà, thôi bây giờ xin phép đạo trưởng cho chúng tôi về. Bà nhấn mạnh vào hai chữ đạo trưởng, nhưng khuôn mặt không thể hiện một chút tôn trọng nào cả. Người thanh niên cũng không bực tức, chỉ nói, khoan đã, nếu bần đạo đã xem thì xem trò trót, xin bà và mọi người lùi ra cho bần đạo làm phép một lúc. Bà cũng đang định chối thì chồng bà đã kéo lại. Bà nói, để thầy xem một lúc có mất gì đâu. Vợ chồng mình cũng không làm ác bao giờ, biết đâu trời lại thương. Bà cùng vừa ngáp vừa nói với chồng, thôi cũng được, vậy thì để thầy xem một lúc. Thế là người nhà bà tránh ra khỏi tấm lưới. Đứa con trai ông bà vẫn tiếp tục lăn lộn bên trong, hai tay sờ sờ lưới ra vẻ thích thú. Bà cùng thấy chồng có vẻ chăm chú thì nhắc nhở, ông nó đừng có hy vọng quá. Thầy trẻ thế này mới ra đời được mấy năm, đừng có chữa lợn lành thành lợn què là tôi mừng lắm rồi. Rồi dường như ngượng vì so sánh con trai bà với lợn, bà im bặt. Lúc này chàng thanh niên đã làm nhầm độc thần chú. Ngón tay trỏ và ngón giữa khép lại, tay phải để thẳng đứng từ trước ngực lên trán, tay trái nắm chặt để ngang dưới tay phải. Thế rồi chàng thanh niên dùng hai ngón vuốt qua đôi mắt, vừa quát, thiền nhãn, khai mở. Thế rồi đôi mắt người thanh niên sáng rực lên như chứa hai ngọn lửa trong đó. Ánh sáng chiếu rọi lên người con trai bà cùng, làm gã phải lấy tay che mắt. Mọi người xung quanh cũng há hốc miệng. Có lẽ cảnh này trong đời bọn họ chỉ có thể thấy được một lần. Chàng thanh niên dùng đôi mắt lửa nhìn kỹ con trai của bà cùng trong giây lát, rồi nhắm lại. Mồ hôi rịn ra trên trán, mặc dù gió mát vẫn thổi liên tục. Khuôn mặt chàng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Người phá vỡ không gian im lặng là chồng bà cung. Dường như không nhìn được, ông vội vã hỏi thầy, thưa thầy, con trai tôi bị bệnh gì à? Chàng thanh niên mở mắt ra, đôi mắt đã trở nên đen láy như bình thường, trả lời, con trai ông bà bị người ta nguyền rủa. Vợ chồng ông bà cùng nghe vậy há hốc miệng, rồi cả hai cùng mếu máo năn nỉ, thầy ơi, mong thầy cứu cháu, bao nhiêu tiền chúng tôi cũng xin chịu. Thấy Minh Khánh trầm ngâm, hai vợ chồng càng lại lục năn nỉ khóc lóc thảm thiết. Kể cả bán nhà bán trâu thì vợ chồng chúng tôi cũng chấp nhận. Thầy thương vợ chồng già chúng tôi, làm ơn làm phước cứu cháu, nhà mới mùn con trai, thầy ơi. Chàng thanh niên chỉ lắc đầu, không phải bần đạo không muốn cứu, mà bần đạo chỉ có thể làm đến vậy. Bần đạo dùng thiền nhãn quan sát, thấy trên người con trai của ông bà có dính một lá bùa nguyền rủa, nhưng đó chỉ là hình chiếu của lá bùa thật. Còn về lá bùa thật thì thứ lỗi cho bần đạo, vì bần đạo cũng không biết nó ở đâu. Người có thể tìm thấy lá bùa và cứu con trai ông bà chỉ có thể là ông bà mà thôi. Nói rồi, chàng thanh niên bắt đầu dùng một đoạn tre nhỏ vẽ hình một lá bùa ra đất. Ông bà về nhà, nhớ lại rồi tìm xem những chỗ nào mà con ông bà từng ăn ngủ hoặc đọc sách. Tóm lại là những chỗ con trai ông bà tiếp xúc nhiều, rồi xem có một lá bùa màu vàng to cỡ như thế này không. Đặc biệt trên lá bùa có viết tên, ngày giờ sinh của con trai ông bà bằng máu. Sau đó gỡ lá bùa ra và đốt đi là con trai ông bà sẽ khỏi bệnh. Dặn dò ông bà cùng xong, chàng thanh niên có vẻ mệt, lên bà cụ Trầm đi về. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.